Kình Thiên Kiếm Đế, chương 375, Đại Thắng trở về. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tới à, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh, vọng lại tại thiên địa bên trong, thật lâu không tiêu tan. Tiếng gào này thiên ngoại thần ma trong lòng run sợ, giống vũ nội chư hùng chạy trối chết, giống toàn trường tướng sĩ trong nháy mắt dừng bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Trăm vạn đại quân, dừng bước không tiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Phong đứng ở trên ngai vàng, tựa như nổi điên đồng dạng giận dữ hét. Lên A, bản vương mệnh lệnh các ngươi cho ta xông lên giết Lâm Bạch. Ai giết Lâm Bạch Phong vạn hộ hầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là vô luận Thác Bạt Phong như thế nào gia tăng khen thưởng, như thế nào gào thét trăm vạn đại quân chính là dừng bước không tiến, ngược lại còn có một vài người, lui về phía sau mấy bước. Cái này trăm vạn đại quân tướng sĩ, mỗi cái hai mắt hoảng sợ, đối Lâm Bạch lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lên hay không a, huynh đệ. Bên trên cái lông a, hàng này liền triệu liễu đều giết ngươi đi lên chịu chết sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đi ngươi lên a, ngược lại lão tử đánh không lại hắn. Nói cho các ngươi biết ai trước xông lên, người đó liền chết trước, các ngươi ai lên trước. Anh nợ em một câu yêu thương, ngược lại lão tử không lên, lão tử không muốn chết, lão tử lão bà đang ở nhà bên trong chờ ta đây. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi đều không lên, ta còn không lên đây. Trăm vạn đại quân bên trong, có chút tướng sĩ thấp giọng nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lúc nhất thời, một cổ khủng hoảng cùng kiêng kỵ tràn ngập tại trăm vạn đại quân bên trong. Thác Bạt Phong thất hồn lạc phách nhìn lấy một màn này, thân là tam quân chủ soái hắn, lúc này hạ lệnh cư nhiên không người xông pha chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới trướng võ tướng, mỗi cái thấp vươn thẳng cái đầu yên lặng không nói. Thánh Nguyệt Tông thiên tài, mặc dù nhìn lấy Lâm Bạch tức giận không thôi, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Thiên Hạo nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu nói đến. Điện hạ, rút lui đi, bây giờ quân tâm đã tan rã, nếu như sau đó địch quân đại quân đánh bất ngờ, bọn ta tất bị thương nặng a, Thác Bạt Phong giận dữ hét. Lẽ nào liền dễ dàng như vậy buông tha cái này đồ hỗn trướng? Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Thiên Hạo nhàn nhạt nói đến. Điện hạ, ngươi phải tin tưởng lão phu hiện tại so ngươi còn muốn giết người này, nhưng là bây giờ không phải xuất thủ thời điểm, đại cục làm trọng a, điện hạ triệt binh hồi doanh về sau, lập tức đem phân tán tại thần võ quốc Nam Cảnh bên trong sở hữu đại quân điều động trở về, sau 5 ngày, phát động một kích toàn lực ra nguyệt quan dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, Lâm Bạch còn chưa phải là ngài bàn tay đồ chơi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Thiên Hạo khuyên bảo nói rằng. Thác Bạt Phong nghe thấy Đường Thiên Hạo lời nói, hai mắt híp một cái, trong mắt sát ý dần dần biến mất tỉnh táo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên lặng hồi lâu, hắn nói rằng, truyền lệnh triệt binh hồi doanh. Đường Thiên Hạo tuân lệnh, lập tức truyền lệnh xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Nhất thời, vây khốn tại Gia Nguyệt Quan trước trăm vạn đại quân, lập tức lui lại, biến mất ở Gia Nguyệt Quan trước đó. Lâm Bạch như trước đứng ở Gia Nguyệt Quan cửa thành trước đó, trong xa trường, nhìn lấy trăm vạn đại quân ly khai lúc cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi bặm, trong ánh mắt sát ý thật lâu không thể bình phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta thắng, Sở Giang Lưu hô to lên. Chúng ta thắng, anh nợ em một câu yêu thương. Thắng, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Gia Nguyệt Quan bên trong thần võ quốc tướng sĩ, nhất tề hoan hô lên. Cửa thành mở ra, Lâm Bạch xoay người từng bước đi vào trong cửa thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa thành về sau, sở hữu thần võ quốc tướng sĩ nhao nhao kích động nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Phò mã ra uy vũ, phò mã ra uy vũ, phò mã ra uy vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phò mã ra uy vũ, phò mã ra uy vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại núi kêu biển gầm hoan hô bên trong, Lâm Bạch đi vào Gia Nguyệt Quan bên trong. Trưởng công chúa từ trên tường thành hạ xuống, nhìn lấy Lâm Bạch kích động đến nước mắt lần nữa vỡ đê. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười đáp, ta tới. Trưởng công chúa nghe thấy câu nói này, đỏ mắt nhỏ bé hồng, nước mắt lưu lại tiểu bào qua đây, nhào vào Lâm Bạch trong lòng, thất thanh khóc giống lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trưởng công chúa nhất tuyệt vọng thời điểm, bất lực nhất thời điểm, cần nhất người trợ giúp thời điểm, Lâm Bạch giống như là thượng thiên phái tới cứu vớt người nàng, từ trên trời giáng xuống, lấy vô địch tư thế quét ngang toàn trường. Người là tam quân chủ soái cũng không nên thất lễ như vậy khóc nhè nha. Lâm Bạch ôm trong lòng giai nhân, thấp giọng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị Lâm Bạch một nhắc nhở như vậy, trưởng công chúa lập tức phản ứng kịp, lúc này còn rất nhiều người ở đây, nhất thời cảm giác thất lễ, lập tức từ Lâm Bạch trong lòng thoát ly khỏi đi, Hồng nghiêm mặt đứng ở Lâm Bạch bên người. Cái bộ dáng này, đến không được như là một vị tam quân chủ soái, ngược lại là giống như một cái xấu hổ tiểu tức phụ nhi đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch song song đi tới, vỗ Lâm Bạch bả vai kích động nói đến. Lâm Bạch tốt lắm a, ngươi cư nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Xem ra lần này đi Đông Hải thu hoạch không nhỏ a, Lâm Bạch cười nhạt nói. Thật là tìm được một ít gì đó, đến là nhường trưởng lão lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương, Quý Bạch cười nói, chúng ta cũng không lo lắng ngươi, chỉ có nhị trưởng lão lo lắng, lão nhân gia ông ta gặp ngươi lâu như vậy đều chưa có trở về, nếu không phải là chúng ta ngăn đón hắn, hắn đều muốn đi hải ngoại tìm ngươi. Thật sao, Lâm Bạch nghe nói, nguyên lai nhị trưởng lão như thế lo lắng chính mình a, trong lòng vô cùng ấm áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu lúc này cùng một đám thế tử ra đi tới. Ha ha ha, Sở Giang Lưu xa xa liền mở cánh tay, long hành hổ bộ đối Lâm Bạch đi tới, một tay lấy Lâm Bạch tương đối gầy yếu thân thể, một cái gấu ôm ôm vào trong ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Phò Mã gia uy vũ bá khí a, Sở Giang Lưu kích động nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bị Sở Giang Lưu siết đều nhanh ra không khí, Sở Giang Lưu mới buông ra Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nhạt nói, người bị Đường Nguyên kích thương, thương thế như thế nào, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, Sở Giang Lưu cười nói, mồ hôi, chiến trường tướng sĩ thụ thương đó là cơm thường, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, Lâm Bạch gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, lập tức Lâm Bạch nhìn về phía trong đám người, nhìn thấy Mộ Dung Kỳ, Ngô Kiếm, Hỏa Linh đám người. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy Lâm Bạch về sau, lạnh rên một tiếng, phất tay áo ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh, đây là đối lấy Lâm Bạch miệt thị âm lãnh cười một tiếng, không có hảo ý, hai người này là ai? Lâm Bạch hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn, ha ha còn có thể là ai, Thương Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung cao thủ tuyệt thế thôi, vừa rồi bọn hắn còn đối trưởng công chúa mở miệng bất kính đây. Sở Giang Lưu nói rằng, trưởng công chúa vội vàng cắt đứt Sở Giang Lưu, nói rằng, Sở Vương gia câm miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu tức giận thở dài một hơi, không có ở đây nói tiếp. Lâm Bạch thấy một lần Sở Giang Lưu lần này dáng dấp cái kia tất nhiên là trưởng công chúa tại Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh nơi nào chịu vô cùng nhục nhã, bằng không lời nói, Sở Giang Lưu thân là thần tử, sẽ không tức giận như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, cư nhiên đối ngươi bất kính ta sẽ nhận lấy cái chết bọn hắn. Lâm Bạch nhìn lấy Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh bóng lưng, lạnh lùng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương, trưởng công chúa nói rằng. Sở Vương gia, ngươi lập tức chuẩn bị một chút, Phò Mã gia đại thắng trở về, khao thưởng tam quân, nhất định muốn đem cái này mấy ngày chúng ta thất lạc quân tâm, toàn bộ thu thập trở về. Sở Giang Lưu lúc này trịnh trọng nói, Mạt tướng lĩnh mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Chính như trưởng công chúa nói, bây giờ Lâm Bạch tại gia nguyệt quan phía dưới kiếm trảm quần hùng, nhường thần võ quốc sĩ khí đại chấn, chính là thần võ quốc thu phục quân tâm cơ hội thật tốt. Lập tức trưởng công chúa đối Kỳ Bắc cùng Quý Bạch nói rằng, nhị vị tiền bối ngày gần đây chưa ra nguyệt quan chiến sự nhiều hơn vất vả, khổ cực bây giờ Lâm Bạch đại thắng, nói vậy Thác Bạt Phong sẽ không dễ dàng xâm phạm, nhị vị có thể đi nhiều hơn nghỉ ngơi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, Kỳ Bắc nói rằng, trưởng công chúa không cần quản chúng ta, mặc dù đại thắng, nhưng chúng ta không thể phớt lờ, để tránh khỏi đại nguyệt quốc đánh lén. Quý Bạch nói rằng, Kỳ Bắc nói rất có lý, trưởng công chúa, người đi giúp các ngươi đi ta cùng Kỳ Bắc đi tuần tra một chút tứ phương, để phòng bất cứ tình huống nào. Anh nợ em một câu yêu thương, trưởng công chúa nói rằng, vậy thì đa tạ nhị vị, Quý Bạch cùng Kỳ Bắc nhìn lấy Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng, lần lượt đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lâm Bạch cùng Linh Kiếm Tông Kiếm Minh võ giả chào hỏi một tiếng về sau, một lần nữa trở lại trưởng công chúa bên người. Đi thôi, lều lớn nói chuyện, anh nợ em một câu yêu thương, trưởng công chúa nói rằng, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.